ân sủng của hoàng đế. Chương 5, góc truyện audio.com. Năm đầu ngày chủ nhật thứ hai của tháng 7 hàng năm là ngày thành lập cô nhi viện Thiên Ân. Vào ngày này, hầu hết những người đã trưởng thành từ nơi này đều dành chút thời gian về tham dự. Mẹ viện trưởng, tiếng gọi dịu dàng ngọt ngào phát ra từ đôi môi mềm mại như cánh hoa. Phật nhi viện trưởng Lâm không tin vào mắt mình, bà đưa tay dụi mắt rồi lại nhìn về phía thân hình huyền chuyển đang đi tới. Lập tức bà giang rộng cánh tay hãnh diện ôm cô vào lòng. Từ nhỏ tôn Phật nhi đã rất thông minh xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào giống như có thể làm tan mọi buồn phiền trong lòng người khác. Chỉ cần cô mỉm cười, thì mọi người xung quanh đều không nhịn được mà vui vẻ cười theo. Trước đây cô thường theo cha đến để khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em trong viện. Từ người đứng đầu viện là viện trưởng, đến các thầy giáo, các em nhỏ, các bác nhà bếp, người nào mà không yêu quý nàng. Sau đó, bác sĩ Tôn do xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Vì bác sĩ Tôn không còn người thân nào, nên năm đó Tôn Phật Nhi mới 14 tuổi đã được đưa đến ở cô nhi viện Thiên Ân được 2 tháng. Từ trước đến giờ cô luôn được sự bảo bọc của cha. Nay người cha thân yêu ấy lại đột ngột mất đi, Tôn Phật Nhi không nói không khóc, trở nên trầm mặc, cười cũng ít, khiến những người yêu quý cô cảm thấy đau lòng nhưng lại không biết phải làm sao. Chỉ biết hy vọng cô bé sẽ sớm vượt qua nỗi đau. Lại một lần nữa nở nụ cười ngọt ngào khoe hai lúm đồng tiền xinh xắn làm lay động lòng người. Sau này cô được một người bạn tốt của cha cô là Triệu Hạc Niên nhận nuôi. Lúc sinh thời, cha cô có để lại một tài khoản lớn để dành cho việc học và cuộc sống sinh hoạt của cô. Bởi vậy, sau khi cô học vượt cấp và tốt nghiệp trung học, đúng theo di nguyện của cha, cô ra nước ngoài du học. Viện trưởng, Phật Nhi nhớ người quá. Tôn Phật Nhi ở trong lòng viện trưởng Lâm nũng nịu, mũi cô ngửi thấy mùi hương thân thuộc. Đây đúng là mùi hương của mẹ rồi. Viện trưởng Lâm xúc động mắt đỏ hoe, buông cô ra nhìn kỹ. Phật Nhi đã lớn rồi, lại càng xinh đẹp hơn. Bác sĩ Tôn ở trên thiên đường nhìn thấy con nhất định sẽ rất mãn nguyện. Bà kéo cô xuyên qua đám người náo nhiệt trong viện, đi vào một phòng lớn, được trang trí bằng các đồ chơi trẻ em 5 màu sặc sỡ. Mọi thứ trở nên yên tĩnh trở lại. Phật Nhi lần này con trở về là đã tốt nghiệp rồi sao? Hay là về nghỉ, viện trưởng Lâm rót trà cho cô. Thân mật hỏi, Tôn Phật Nhi nhận chén trà, nhấp một ngụm, rồi cười tít mắt với viện trưởng. Đương nhiên là trước tiên con phải lấy được bằng rồi mới dám về nước. Nếu không mẹ nhất định sẽ cười con không có nghị lực. Cô chun chun mũi, đôi mắt mở to tỏ vẻ rất đáng thương nói. Mẹ không biết người ta khổ sở bao nhiêu, nhớ mẹ bao nhiêu đâu, nhưng Phật Nhi lại không dám về, chỉ sợ không còn mặt mũi nào gặp Giang Đông Phụ Lão cả. Giang Đông Phụ Lão, năm 202 Tia, CN, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ sau khi thua trận ở Cai Hạ, dẫn hơn 800 quân sĩ phá vòng vây chạy về phía Nam. Chạy đến khi gặp sông Ô Giang ở Hòa Huyện. Chỉ còn vẻn vẹn hơn 20 người, Hạng Vũ cảm thấy mình không còn mặt mũi nào các vị Giang Đông Phụ Lão. Nên đã tự vẫn ở Ô Giang, không còn mặt mũi gặp Giang Đông Phụ Lão ư. Viện trưởng Lâm đã nhìn cô lớn lên, lẽ nào lại không biết cá tính của cô. Bà lắc đầu bác bỏ lời nói nũng nịu của cô. Con vốn rất yêu sách, liệu có thể có ý nghĩ bỏ dở giữa chừng sao? Có cuốn sách hay, con còn có thể đọc đến quên cả ăn. Chuyện như thế nào bà già này còn nhớ rõ? Con nghĩ mẹ lại không hiểu con sao? Mẹ cô vươn cánh tay ra, ôm lấy thân hình đẫy đà, mềm mại của viện trưởng Lâm, dường như là gấp 3 người cô, khiến cô loạng choạng, đỏ mặt nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Mẹ sao lại có thể nói oan cho Phật Nhi? Người ta thật sự rất rất nhớ mẹ mà. Mẹ sao lại nhẫn tâm nghi ngờ con chứ? Người nhất định là giả mạo rồi. Phải không? Mau trả lại mẹ Lâm. Viện trưởng mà ta yêu nhất lại đây. Con, cái con bé này cái gì mà thật với giả chứ? Mẹ không có tiền, ai lại đi phí công sức để giả mạo bà già này chứ? Giọng đáng yêu của Phật Nhi khiến cho viện trưởng Lâm vui như hoa nở. Bà hoàn toàn đầu hàng. Được, được, được, mẹ tin con đừng có giày vò cái thân già này nữa. Bà âu yếm vỗ về Phật Nhi, mái tóc cô dài tới thắt lưng. Bà không khỏi cảm thán mình bị bọn trẻ làm cho già đi. Nếu con muốn làm khó người khác thì mẹ tin, bên ngoài cánh cửa này nhất định có rất nhiều chàng dũng sĩ không sợ chết. Nguyện ý chịu thay cho mẹ, tiểu thư Phật Nhi xinh đẹp động lòng người của ta. Nếu con chọn được ai đó rồi thì con hãy tốt bụng một chút. Đem hết sức mà tra tấn họ ấy, không cần phải khách sáo. Về phần mẹ chỉ xin Phật Nhi xinh đẹp rộng lượng, con hãy giơ cao đánh khẽ, mà tha cho bà già này được không? Mẹ, Tôn Phật Nhi đỏ mặt vì xấu hổ, dậm chân khẽ kêu lên, dáng vẻ xinh đẹp hờn dỗi không thôi khiến người ta càng cảm thấy đáng yêu. Mẹ xấu lắm, Phật Nhi không chơi với mẹ nữa. Viện trưởng Lâm cười đến không thở nổi, một lúc sau bà mới dừng lại được. Ôi, bé con đã lớn rồi, đương nhiên sẽ ghét bỏ bà già, người xấu nhỏ này. Chỉ thích để ý tới người xấu lớn mà thôi. Mẹ lại đổ oan cho Phật Nhi, thực là xấu mà, cô rầu môi lên không để ý đến bà nữa. Vậy sao, khó trách mẹ hiểu lầm con rồi. Tiểu thư Phật Nhi xinh đẹp động lòng người khiến cho người ta chảy cả nước miếng lại không có người theo đuổi sao? Không phải chứ, bà thực đã già rồi, nhưng mắt không có kém. Vừa rồi bà còn nhìn thấy những ánh mắt của các cậu trai. Không chỉ đơn thuần là chảy nước miếng đối với tiểu mỹ nhân của bà đâu. Đương nhiên là có thể, người ta vốn không có bạn trai mà, xem ra cô vẫn như cũ. Dáng vẻ trong sáng không vẩn đục, viện trưởng Lâm tất nhiên tin lời cô, nhưng lại không nhịn được nói. Phật Nhi, con đã 24 tuổi rồi, đã có thể tìm đối tượng được rồi, đừng có yêu cầu cao quá. Mẹ, con đương nhiên biết mỗi người đều có điểm tốt, thật sự là không có ý coi thường người khác, chỉ là người ta muốn tìm một người có thể tâm đầu ý hợp với mình. Thật sự là không muốn làm khó bất cứ ai cả. Cô nũng nịu phản bác, được rồi, con có thể nghĩ được như vậy là rất tốt, dù sao cô vẫn còn trẻ, lại mới về nước, chuyện này cũng không gấp gáp làm gì, có thể từ từ tính, trước mắt con có dự định gì không, việc làm đã có ai tuyển chưa, có điều, với con gái chuyện kết hôn vẫn là quan trọng nhất, chẳng lẽ cứ phải vừa mới tốt nghiệp đã tìm ngay đối tượng để kết hôn ạ? Tôn Phật Nhi trợn mắt một cách bất lực. Mẹ, đã là thời đại nào rồi? Mẹ và mẹ Triệu sao mà suy nghĩ giống nhau thế? Biết ngay là người già có quan niệm giống nhau mà. Thực không thể mong chờ quá nhiều. Con đã nhận được một vài lời mời của mấy trường đại học. Hiện tại con đang suy nghĩ. Vẫn chưa quyết định, cô dứt khoát chuyển đề tài. Bắt đầu nói lẳng sang chuyện khác. Đột nhiên, viện trưởng Lâm nhớ ra điều gì đó. Bà khẽ kêu lên. Phật Nhi, con có biết ai là họ Tống ở Đài Bắc không? Nghe nói đó là tập đoàn rất nổi tiếng. Họ Tống ư, cô cúi đầu suy nghĩ. Ánh mắt lóe lên, liền ngẩng đầu nói. Đó là bạn trước đây của cha con. Con và họ đã lâu không qua lại rồi. Nhưng có chuyện gì không ạ, thì ra là như thế. Viện trưởng Lâm hồi tưởng lại. Khẽ nói, thời gian trước có mấy người lạ tới hỏi thăm tin tức của con. Mẹ cảm thấy rất kỳ lạ, liền nói với họ là không biết, cho nên cũng không biết họ đến tìm con có chuyện gì. Ngẫm nghĩ một chút, bà lại nói, nếu là bạn của bác sĩ Tôn phái người tìm con, nói không chừng có chuyện quan trọng. Phật Nhi, con có thời gian thì nên đến Đài Bắc thăm họ, cũng là để cho họ yên tâm. Cô gật đầu, vâng, con biết rồi ạ, nhà họ Tống ở Đài Bắc viện trưởng Lâm không nhắc đến. Cô cũng quên mất, cha cô đã từng đề cập đến chuyện hôn ước với nhà họ Tống từ lâu rồi. Đã lâu như vậy, người ta lại tìm đến, cũng nên gặp mặt người ta. Cách chương.